dưới biến hóa cực lớn trong lòng, ấn tượng của gã với Diệp Vô Thần cũng hoàn toàn thay đổi, trong lòng không khỏi bắt đầu tán thưởng. Nghe đồn con trai duy nhất Diệp gia được xưng tụng là Nhân Trung Chi Long, xem ra quả nhiên không giả, trừ bỏ cái khác không nói. Hành động hôm nay tuy cực kỳ lỗ mãng nhưng chỉ vẻn vẹn sự quyết đoán cỡ này cũng tuyệt đối không phải người thường có thể có được. Mà từ trong ánh mắt Diệp Thủy Giao nhìn hắn thì thấy, tình cảm giữa hai tỷ đệ họ chắc hẳn cực tốt. Bằng không Diệp Vô Thần cũng sẽ không gây ra hành động điên rồ như thế. Cho nên, nếu hôm nay thật sự tổn thương Diệp Vô Thần, Diệp Thủy Giao ắt sẽ tức giận với gã. Ngược lại, nếu cố ra vẻ đại lượng bảo vệ hắn thì Diệp Thủy Giao sẽ lòng mang cảm kích với gã, đồng thời từ đó thay đổi hẳn với gã, không còn đối xử lạnh lùng nữa. Nghĩ đến đây, gã lại loáng thoáng cảm thấy có chút may mắn khi Diệp Vô Thần lỗ mang xông vào. Nghĩ đến đây, gã nói với đám thị vệ đang như hổ rình mồi cách Diệp Vô Thần ba bước, bỏ đao xuống. Đám thị vệ chần chừ một hồi mới thu đạo lại, lui sau vài bước, nhưng vẫn mang vẻ cảnh giác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, bắt cóc Phong Lăng tiến lên vài bước, cười nhạt nói, ta còn tưởng là thích khách xâm nhập, thì ra là đệ đệ của Giao Phong công chúa. Gã vốn còn muốn gọi một tiếng Vô Thần đệ cho thân mật, nhưng đối diện với sắc mặt của hắn, gã vẫn bỏ qua. Ngày đó Phong Lăng ta tới Thiên Long Thành của quý quốc còn kỳ vọng có thể tận mắt chứng kiến phong thái của ngươi một phen, nhưng trùng hợp lúc đó ngươi đi tới phía nam, chưa thể gặp mặt, nay rốt cuộc đã được như nguyện. Hôm nay ngươi từ xa tới là khách, trước tiên bỏ công chúa xuống được không? Ngươi yên tâm, Phong Lăng ta lấy danh nghĩa thái tử đảm bảo, tuyệt sẽ không có người gây bất lợi với ngươi, việc ngươi xông liều vào hoàng cung, sát hại thị vệ ta và phụ hoàng cũng sẽ không trách tội. Thế nào? Những lời này có thể nói là cực kỳ rộng lượng, khiến không ít người thầm kinh ngạc. Xông loạn hoàng cung giết người đi vào, đây chính là tử tội Chu Di cửu tộc. Không ngờ Phong Lăng lại hời hợt nói miễn là miễn, nếu mở tiền lệ này, sau hôm nay ắt sẽ dẫn tới ầm ĩ. Phong Liệt vẻ mặt giận dữ, nhưng cũng không lên tiếng. Y nhìn ra, hôm nay Diệp Vô Thần tới đây chỉ là vì Diệp Thủy Giao, mà không phải nhằm vào Phong gia oai thân phận cháu Diệp Nộ. Đồ đệ kiếm thần của hắn cũng khiến y không thể không cố kỵ. Lời Phong Lăng vừa hay cùng lúc cho hai người một bậc thang. Giao Phong công chúa. Diệp Vô Thần lập tức hiểu ý đây là chỉ Diệp Thủy Giao. Hắn giãn lông mày, vẻ mặt cười lạnh nói với Phong Lăng. Phong Lăng, thái tử. Thái tử điện hạ quả nhiên khoan hồng độ lượng. Phần độ lượng này, Vô Thần hổ thẹn không bằng. Phong Lăng không để tâm đến sự châm biếm trong lời hắn. Chân thành nói, ngươi chịu vì tỷ tỷ mình mà đi xa ngàn dặm. Điểm này Phong Lăng ta bội phục vạn phần. Việc tự tiện xông vào hôm nay ta tương tự cũng bội phục vạn phần. Nếu ta sau khi về nhà bỗng được biết người thân của mình lại bị ép gả đến quốc gia cừu địch nhất, ta chắc hẳn cũng đau lòng bất cam, nhưng tuyệt không thể có phần quyết đoán như ngươi. Phong Lăng thẳng thắn nói, sau đó bật cười, nhưng ngươi an tâm, Phong Lăng ta lần nữa dùng danh nghĩa thái tử phát thề, đời này kiếp này tuyệt không để công chúa chịu ủy khuất. Càng sẽ không để người khác ủy khuất công chúa. Như vậy thế nào? Gã cho rằng Diệp Vô Thần bất chấp chạy tới là sợ sau khi Diệp Thủy Giao bị ép gả vào Đại Phong Quốc sẽ nhận hết nhục nhã. Bởi vì hai nước vốn chính là đối địch, có ý nghĩ này là quá đỗi bình thường. Cho nên vì dẹp yên cõi lòng Diệp Vô Thần, gã không ngại hạ thấp thân phận phát lời thề này ngay trước mặt mọi người, cũng khiến hắn tận mắt chứng kiến tình cảm sâu sắc của gã dành cho Diệp Thủy Giao. Chỉ tiếc rằng, Diệp Vô Thần vẫn ôm chặt eo Diệp Thủy Giao, nét mặt dịu xuống vài phần nhưng thanh âm vẫn lạnh lẽo. Ngươi bảo ta tin ngươi thế nào đây? Đại Phong Quốc ngươi xâm phạm Thiên Long Quốc ta nhiều lần, dã man bạo ngược. Nếu tỷ tỷ ta gả cho ngươi, nhất định sẽ chịu đủ mọi ức hiếp. Phong Lăng vừa muốn nói thì Phong Như đã nhịu hồi lâu nhảy ra ngoài đứng ở đằng sau Phong Lăng, chỉ vào Diệp Vô Thần mắng, tiểu tử Diệp gia kia, Hoàng huynh ta đã cho ngươi hết mặt mũi rồi, ngươi đừng có mà được voi đòi tiên. Nói cho ngươi biết, nếu không phải vì Hoàng huynh của ta chỉ mong sao không có nữ nhân này, như thế Đại Phong quốc ta đã có thể sớm dẹp Thiên Long quốc ngươi từ lâu rồi. A, ngươi chẳng những không cảm tạ Hoàng huynh ta, còn dám làm mưa làm gió trong hôn lễ của Hoàng huynh. Ta nói cho ngươi biết, câm miệng cho ta. Phong Lăng nhướng mày, quát to một tiếng. Hoàng huynh. Phong Như bị quát mắng liền sững sờ, mặt đầy ủy khuất. Lui xuống cho ta. Phong Lăng không buồn liếc nàng, quát lạnh. Phong Như đành phải ngậm miệng, hung hăng trừng mắt Diệp Vô Thần, lúc này mới phùng mang trợn mắt lui ra ngoài. Diệp Vô Thần lạnh nhạt nói, Đại Phong quốc các ngươi muốn tấn công chỗ nào không chút liên quan tới ta. Ta chỉ biết tỷ tỷ ta tuyệt không thể gả cho ngươi. Phong Lăng lắc đầu nói, việc này Hoàng đế quý quốc đã đồng ý, gia gia ngươi và cả cha mẹ ngươi cũng đã đồng ý, Giao Phong công chúa tương tự cũng đáp ứng. Họ đồng ý thì liên quan gì tới ta? Diệp Vô Thần không chút khách khí cắt ngang lời gã, đôi mắt càng lúc càng sắc bén, ngươi chưa từng hỏi qua ý kiến của ta. Những lời này nói cực kỳ bá đạo, thoạt nghe lại hoàn toàn không đặt Hoàng thượng Thiên Long quốc vào trong mắt. Phong Lăng cũng không tức giận, ngược lại vẻ mặt tươi cười nói, vậy ý kiến của ngươi là? Nét mặt Diệp Vô Thần bỗng dịu xuống, lộ ra nụ cười hững hờ, Thái tử điện hạ, ngươi thật sự muốn nghe ư? Ngươi cứ nói đừng ngại, Phong Lăng xin rửa tai lắng nghe. Chỉ cần ngươi có thể không phản đối gả Giao Phong công chúa cho ta, ta nhất định sẽ suy nghĩ nghiêm túc ý kiến của ngươi. Phong Lăng cũng bật cười nói, mọi người đều nhìn ra, gã một mực kiên nhẫn, hạ thấp tư thái hùa theo Diệp Vô Thần, đương nhiên là vì để được lọt vào mắt xanh của Diệp Thủy Giao. Một vài người không khỏi thầm cảm thán, người đa tình thường gặp, người si tình hiếm có, địa vị như thế lại có si tâm đến vậy. Nếu con gái nhà nào có thể lọt vào mắt xanh của thái tử, ắt sẽ hưởng phúc trăm năm mà. Vậy được rồi, ngươi phải nghe cho kỹ đấy. Tay phải Diệp Vô Thần buông Diệp Thủy Giao ra, cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên cả người lao mạnh về trước, một cước đá lên mạn sườn Phong Lăng. Rắc, một tiếng xương gãy vô cùng giòn giã, Phong Lăng kêu thảm bay ra ngoài, xô ngã một thị vệ đằng sau gã. Đây chính là câu trả lời của ta, ngươi vừa lòng chưa? Diệp Vô Thần vẻ mặt bình thản lạnh lùng, vũ khí của Phong Lăng không yếu nhưng sao có thể bằng hắn. Một cước lúc nãy hắn ít nhất đá gãy hai rẽ sườn của gã. Lăng Nhi, Hoàng Huynh, Thái Tử. Loan Phượng Điện hỗn loạn một hồi, khóe mắt Phong Liệt như rách toang, chỉ vào Diệp Vô Thần hét lớn, mau bắt hắn lại. Y đã cảm thấy bất an. Bởi vì thái tử bị thương, Phong Chiêu Dương vẫn không xuất hiện. Thị vệ ùa lên, vung đao xông tới Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần ôm chặt Diệp Thủy Giao, cười dịu dàng với nàng, vút thân thể, xẹt ra một bóng trắng. Không ngờ lại chẳng chạy trốn về phía cửa, ngược lại hướng vào bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất dồn về phía Phong Liệt. Bảo vệ Hoàng thượng, một thị vệ hét to một tiếng. Nhưng gã vừa muốn vung đao thì trường đao trong tay đã bị một cỗ lực mạnh cách không đoạt xuống. Tốc độ của Diệp Vô Thần quá nhanh, động tác giơ đao của tầng tầng thị vệ kia còn chưa hoàn toàn thì đã bị hắn băng qua từ bên người. Phong Chiêu Dương là thần bảo vệ Đại Phong quốc. Có y ở đây, Hoàng thất Đại Phong nhiều năm như vậy hầu như không thấy bóng dáng thích khách. Lúc trước Thiên Long, Quỳ Thủy, Thương Lan căm thù Đại Phong quốc. Nhưng cũng chưa bao giờ dám phái sát thủ thích khách tới. Nhưng bất cứ việc gì cũng không có tuyệt đối. Tác hại của việc quá mức tín nhiệm và ỷ vào Phong Chiêu Dương chính là, nếu Phong Chiêu Dương ở bên, thì bên cạnh Phong Liệt sẽ không có cao thủ hộ vệ nào khác. Nếu không chính là bất kính và không tín nhiệm với Phong Chiêu Dương. Đây là điều dọc đường Diệp Vô Thần thoáng nghĩ ra. Cho nên, hắn nhận định ngoại trừ những thị vệ hoàng cung bình thường này ra, bên người Phong Liệt sẽ không còn cao thủ nào khác nữa. Dưới tình huống Phong Chiêu Dương bị đồng tâm áp chế, mình muốn bắt y thật quá dễ dàng. Hắn vung đao ép gần, bỗng nhiên trên đầu nổ vang một trận, nóc điện vô cùng rắn chắc liền sụp xuống. Một cổ áp lực khổng lồ cuồn cuộn khôn cùng từ đỉnh đầu ập tới. Diệp Vô Thần nhất thời cảm thấy đầu như bị một tấm sắt dày cộp đè mạnh xuống. Người có thể tỏa ra khí thế như vậy, Đại Phong quốc ngoại trừ Phong Chiêu Dương, không khả năng có người thứ hai nữa. mình muốn gây bất lợi với Phong Liệt, quả nhiên sẽ gặp phải sự ngăn cản toàn lực của Oai Diệp Vô Thần. Không thèm ngẩng đầu, cũng không tránh né, cắn răng gánh áp lực bên trên, hắn tin đồng tâm. Gần như cùng một lúc, lại một nơi trên nóc điện sụp xuống, mang theo một mảnh kinh hô. Mà lần này, cả Loan Phượng Điện chẳng những không vì lỗ hổng trên nóc lan rộng mà trở nên sáng hơn, ngược lại rõ ràng ràng tối đi. Một tròng mắt đen nhánh lúc này cũng đang nhìn về phía Phong Liệt, khiến cả người y bỗng run rẩy dữ dội như điện giật vậy. Phong Chiêu Dương trong lòng kinh hãi, y biết rõ sự đáng sợ từ đôi mắt của Thiên Phạt Chi Nữ. Năm đó chính bởi đôi mắt này đã tạo nên hàng loạt địa ngục đẫm máu. Dưới đôi con ngươi đen này, Phong Liệt chỉ cần một giây là sẽ nổ tan xác mà chết. Y căn bản không rảnh cố kỵ Diệp Vô Thần nữa, ngưng tụ toàn lực, một đao đâm về phía đồng tâm. Ầm, chảm phong đao đâm ra cắt ngang một luồng khí lãng đáng sợ, lực tấn công vô hình khiến mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một khe rãnh sâu hoám, khiến nóc điện cũng đồng thời xuất hiện một rãnh rỗng hình đường kẻ. Một đòn đơn giản này làm hơn chục thị vệ mất mạng, chết không toàn thây. Mà đồng tâm chỉ đơn giản nghiêng người qua, chỉ cần không phải trực tiếp đối cứng thì ảnh hưởng của năng lượng kia hoàn toàn không thể tạo thành thương tổn gì cho nàng. Trong nháy mắt Phong Liệt bị đôi mắt đồng tâm nhìn chòng chọc, trước mắt liền một mảnh trống rỗng. Khi đột ngột hoàn hồn lại, một thanh đao đã gác lên cổ y. Diệp Vô Thần một tay kéo Diệp Thủy Giao ra đằng sau, một tay vắt đao lên cổ Phong Liệt, ánh mắt châm chọc quét qua. Những đới đao thị vệ, hoàng tử công chúa, văn võ bá quan kia toàn bộ đều há hốc mồm. Dưới sự bảo vệ của mấy trăm thị vệ và cả chiến thần, hoàng thượng ấy vậy lại bị đao gác lên cổ. Phong Lăng đã phun ra hai ngụm máu tươi, khóe miệng vẫn răng vết máu. Gã vô cùng đau đớn ôm ngực, giọng căm hận nói: "Buông phụ hoàng ra, mau thả hoàng thượng ra. Ngươi muốn tạo phản sao? Cuồng đồ Diệp gia, ngươi biết mình đang làm gì không? Thả hoàng thượng ra." Mọi người đồng thanh quát mắng, nhưng không giấu nổi vẻ chấn động trên mặt, vẫn không dám tin hoàng thượng cứ trơ mắt bị một người Thiên Long quốc bắt cóc. Đây quả thực đúng là sỉ nhục bằng trời. Những thị vệ kia ai nấy mặt đều lộ vẻ khủng hoảng, lại sợ ném chuột vỡ đồ, không dám tiến lên. Phong Chiêu Dương và đồng tâm cũng ngừng giao chiến. Phong Chiêu Dương biết chắc chuyện hoàng thượng bị bắt đã thành, nếu chiến tiếp với Thiên Phạt Chi Nữ đáng sợ này, chẳng những không có khả năng thắng, mà sẽ còn khiến càng nhiều người bị ngộ hại theo. Khiến y bất ngờ là, Thiên Phạt Chi Nữ lúc này khác hẳn những gì y biết, nàng chẳng những không giống con ác ma ngày trước gặp người thì giết, ngược lại khi y thu tay thì lập tức thu tay, đồng thời ẩn mình. Phút thoáng hiện lúc nãy của nàng làm người khác chỉ nhìn thấy một bóng đen vút qua, chưa thể nhìn rõ thân ảnh của nàng. Phong Liệt gặp chuyện không hãi sợ, dùng khóe mắt liếc ra sau, hừ lạnh một tiếng nói: "Người trẻ tuổi rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, ngươi tuy có thừa dũng khí, làm việc lại hoàn toàn bất kể hậu quả. Ở Đại Phong Quốc, dám bắt cóc trẫm, chính là lăng trì ngươi 100 lần cũng chưa đủ. Thật ư? Tuy nhiên nếu đao này của ta hơi tới thêm một chút, thì ngươi sẽ không còn mạng nhìn thấy ngày ta bị lăng trì đó đâu." Diệp Vô Thần đáp lại bằng tiếng cười lạnh, đao gác lên trên, dọa đám hoàng tử đại thần run như cầy sấy. "Hừ, trẫm khuyên ngươi tốt hơn hết lập tức thả trẫm ra. Trẫm hứa có thể thả ngươi rời đi bình an. Niệm tình ngươi nhất thời xúc động và lòng quan tâm sốt sáng bảo vệ tỷ tỷ, chỉ cần sau này ngươi không bước chân vào Đại Phong Quốc nữa, tội ngươi bắt cóc trẫm và tổn thương Lăng Nhi ta có thể bỏ qua. Tỷ tỷ ngươi vẫn là thái tử phi của Đại Phong Quốc ta, nếu ngươi vẫn u mê không tỉnh." Ánh mắt Phong Liệt nghiêm túc nói: "Các ngươi ai cũng đừng mong sống sót rời khỏi. Ngày mai trẫm sẽ lại hạ chiến thư với Thiên Long Quốc ngươi, san bằng Thiên Long." Thủ lĩnh thị vệ mặc giáp nặng bước lên một bước, mắt hổ ngầm uy tức giận nói: "Hừ, nếu ngươi dám tổn thương một sợi tóc của hoàng thượng." Do ẹt, cương đao trên tay Diệp Vô Thần xoẹt một cái, rạch ra trên cổ Phong Liệt một vết thương sâu hoám, máu chảy như suối. Phong Liệt đau đớn sắc mặt vặn vẹo: "Ngươi sẽ thế nào?" Diệp Vô Thần nhìn thống lĩnh thị vệ đó, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thống lĩnh thị vệ nọ mặt như màu đất, cuống quýt thối lui,

hành động hôm nay của ngươi đã mang tới cho Phong gia ta một nỗi nhục nhã chưa bao giờ có. Trẫm hôm nay nhận thua, nhưng ngày sau nếu ngươi rơi vào trong tay trẫm, trẫm ắt sẽ chém ngươi thành từng mảnh. Dẫu ngươi thật sự có quan hệ với Nam Hoàng Tông, trẫm cũng sẽ không sợ họ. Nam Hoàng Tông tuy mạnh nhưng Phong gia ta xưa nay chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ ai. Tâm nguyện của trẫm là bình định thiên hạ, Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông cũng ở trong danh sách bình định của ngươi đúng không? Diệp Vô Thần tựa vào cửa xe, vẻ mặt lạnh nhạt nói, khóe miệng còn lộ ra vẻ châm chọc rõ ràng. Đối với loại thế lực khổng lồ cao thủ đầy đất như Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông, có thể chống chọi với họ chỉ có thực lực cường đại tương tự, số lượng thật sự hữu dụng ư. Họ không chủ động trêu chọc đã là vô cùng may mắn rồi, nếu ai thực sự dám chủ động trêu vào họ, hậu quả căn bản sẽ không có điều thứ hai. Thiên thần đại lục tồn tại vô số năm, triều đại này nối tiếp triều đại kia, đủ các thế gia khổng lồ hưng thịnh suy nhược nối tiếp nhau, duy chỉ có Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông chưa từng tàn lụi bao giờ, vẫn luôn là con quái vật khổng lồ được mọi người ngưỡng vọng, lại xưa nay không được nhìn thấy trên thiên thần đại lục. Thế lực họ tích lũy, nội tình họ vùi lấp trong nhiều năm qua như vậy, chắc chắn sớm đã không phải người thường có thể tưởng tượng. Căn cơ của họ, há có thể là một phong gia chỉ có lịch sử mấy trăm năm có thể dung chuyển. Và lại, Nam Hoàng Tông nay đã bắt đầu lặng lẽ thẩm thấu vào nội bộ Long gia. Với thế lực của họ, có vươn nanh vuốt về phía Đại Phong Quốc hay không cũng còn khó biết được. May mà về bề ngoài Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông đều bắt buộc phải tuân thủ tổ huấn không thể tham dự và nhúng tay vào phân tranh thế tục. Chỉ có thể lặng lẽ tiến hành, chứ bằng không, nếu họ khăng khăng muốn mưu đồ thiên hạ thì thiên thần đại lục lúc này đã phong vân biến sắc rồi. Phong Liệt tuyệt không phải kẻ không biết trời cao đất dày, tuy y nằm mơ đều muốn đứng trên đỉnh cao nhất của thiên thần đại lục, trở thành đệ nhất đế vương từ xưa đến nay, đem Nam Hoàng Tông Bắc Đế Tông luôn cao cao tại thượng tương tự cũng đạp mạnh dưới chân, thậm chí khống chế trong tay. Nhưng từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu đế vương không biết tự lượng sức từng có ý nghĩ tương tự, còn ra sức thi hành, hậu quả không một ai không phải hết sức thê thảm. Y quay đầu đi, nhắm lại đôi mắt sắc bén, lạnh nhạt nói, tuy trẫm tạm thời không có khả năng động được đến họ, nhưng trẫm cũng tin rằng cho dù trẫm giết ngươi, Nam Hoàng Tông cũng sẽ không vì ngươi mà trở mặt với trẫm, bởi vì Phong gia ta cũng chẳng phải dễ chọc. Dẫu sao thì ngươi họ Diệp, mà không phải họ Thủy. Hừ, ca ca còn lâu mới sợ ngươi. Diệp Vô Thần còn chưa mở miệng, Ngưng Tuyết đã tức giận nói. Phong Lăng không lên tiếng, lời nói mạnh mẽ của y vừa nói xong, thân thể liền lạnh dọa người như bị đóng băng, đừng nói nhúc nhích, ngay cả sức để mở miệng đều không nhấc lên nổi. Duy chỉ có trái tim đập nhanh dồn dập trên mức bình thường không biết bao nhiêu lần. Y cảm giác đằng sau lưng dường như có một con rắn cực độc đang nhìn chằm chằm y, khiến y run rẩy trong sự sợ hãi vô bờ. Con rắn độc ấy chính là Đồng Tâm đã phóng ra sát khí khủng bố khi Phong Liệt nói muốn chém Diệp Vô Thần ra thành ngàn mảnh. Diệp Vô Thần nở nụ cười châm chọc về phía y, không thèm liếc y cái nào, cái mũi hơi giật giật. Ca ca, tỷ tỷ, có phải chúng ta có thể về nhà rồi hay không? Hả? Ca ca, Vinh có ngửi được mùi hương rất là hay không? Mùi này phải ở trên người tỷ tỷ mới đúng. Ngưng Tuyết hít hít cái mũi, nghi hoặc hỏi. Diệp Vô Thần mỉm cười nói, Tuyết Nhi cũng ngửi ra à? Mùi này đích xác không phải mùi cơ thể, cũng không phải hương phấn của đám con gái. Nói không chừng, hắn khinh thường cười lạnh, có thể là loại hương liệu đặc thù nào đó có thể dùng để theo dấu. Ngoài xe, tên thị vệ bị Diệp Vô Thần bắt tới đánh xe thu hết lời họ vào trong tai, bị dọa cho kinh hồn bạt vía, cả người đều run lên cầm cập không cách nào khống chế. Gã biết lần này cho dù mình an toàn trở về, thì cũng có gần 100% tỷ lệ bị Phong Liệt giết người bịt miệng. Chạy thẳng đến một góc trong thành, Diệp Vô Thần gật đầu với Đồng Tâm, Đồng Tâm đôi mắt biến đổi, một luồng quang mang đen kịt trùm lên thân thể Phong Liệt, khiến ý thức y trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Diệp Vô Thần một tay ôm Diệp Thủy Giao, Đồng Tâm một tay nắm Ngưng Tuyết, một tay dẫn theo Diệp Vô Thần, vô thanh vô tức bay ra ngoài. Trong xe ngựa chỉ còn sót lại Phong Liệt không chút nhúc nhích như người mất hồn. Tên thị vệ đánh xe vẫn luôn nơm nớp lo sợ đánh xe không mục đích kia hoàn toàn không phát hiện trên xe đã thiếu đi bốn người. Khi Phong Như được sự trợ giúp của Hoàng Vĩ Hồ rốt cuộc đã đuổi đến xe ngựa thì nó đang đổ sát một căn nhà bỏ hoang ở ven đường. Trên xe, Phong Liệt vẫn trợn trừng mắt, ngồi như một cọc gỗ ở trong xe, mặc cho lay lắc thế nào đều không tỉnh lại. Mà những người khác, bao gồm cả tên thị vệ đánh xe kia đều không biết đi về hướng nào. Lửa giận của Phong Như bốc lên hừng hực, nàng hét lớn, các ngươi mau đưa phụ hoàng ta về cung. Lũ tặc tử Diệp gia kia nhất định đã hạ độc thủ gì với phụ hoàng rồi, nhất định phải bắt bọn chúng về, những người còn lại đi theo ta. Nhưng thưa công chúa, câm miệng, mau đi theo ta. Vâng, thời gian thấm thoát trôi dần về chập tối, nơi đây là một đồng cỏ khô cách cửa Tây Thiên Phong Thành không xa, gió lạnh phơn phớt vào mặt, bên tai nước chảy róc rách, Ngưng Tuyết và Đồng Tâm sóng vai, nhàm chán ngồi trên cỏ. Nghịch cỏ khô trong tay. Một cơn gió lạnh thổi qua, Ngưng Tuyết bị lạnh theo bản năng co người lại, dựa sát vào Đồng Tâm. Đồng Tâm há mồm, lại không phát ra thanh âm. Một tay nàng đè lên vai Ngưng Tuyết, một tầng quang hoa nhàn nhạt xuất hiện bên ngoài cơ thể Ngưng Tuyết, khiến luồng hơi lạnh trên người nàng biến mất trong nháy mắt. Cảm ơn Đồng Tâm tỉ tỉ. Ngưng Tuyết giãn đôi lông mi, mãn nguyện bật cười. Sau đó lại xoay người nhìn về nơi rất xa ở đằng sau, ca ca và tỷ tỷ nhất định có rất nhiều điều muốn nói. Đồng Tâm cũng gật đầu theo. Tuy nơi đây cách Thiên Phong Thành vẫn rất gần nhưng Diệp Vô Thần tin rằng họ cơ bản sẽ không đuổi theo nữa. Cho dù đuổi tới, có Đồng Tâm ở bên cũng hoàn toàn không có uy hiếp gì đáng nói. Hắn đầu tiên phải làm, chính là trước khi trở về nhà, cùng với thời khắc trái tim Diệp Thủy Giao đập loạn nhịp, xoa dịu tất cả những ngập ngừng còn sót lại trong lòng nàng. Bằng không một khi về đến Diệp gia, đối mặt với rất nhiều nghi ngờ, chất vấn, thậm chí chỉ trách, trái tim vừa mới kiên định của nàng sẽ dần dần suy sụp, chênh vênh trong đau khổ. Diệp Vô Thần kéo tay nàng, đầu Diệp Thủy Giao hơi cúi, không giãy ra. Hai người im lặng đi dọc theo ven suối về phía trước, cứ đi mãi rất lâu, tựa như một đôi tình nhân đang say tình. Giờ phút này, Diệp Thủy Giao nhắc mình quên đi hắn là đệ đệ của mình, muốn mãi mãi cứ im lặng như vậy ở trong thế giới chỉ thuộc về hai người, sẽ không có bất cứ ai quấy rầy hai người. Tỷ tỷ, tỷ không có gì muốn nói với đệ à? Diệp Vô Thần nhìn về phía trước, mỉm cười nói. Diệp Thủy Giao nghiêng khuôn mặt lãnh diễm đến kinh tâm động phách kia qua, dùng giọng điệu gần như cầu xin nói, hôm nay, đừng gọi ta là tỷ tỷ. Diệp Vô Thần dừng bước chân, bất chi bất giác, họ đã đi ra rất xa rồi. Cách Ngưng Tuyết Đồng Tâm đã vài dặm, nhưng khoảng cách dài như vậy họ vẫn cảm thấy đi quá nhanh. Lần đầu tiên, thời gian hoàn toàn thuộc về họ, không có bất cứ người ngoài nào, không có bất cứ áp lực và trở ngại nào. Đối diện với ánh mắt của Diệp Vô Thần, Diệp Thủy Giao vươn tay ra, sờ lên khuôn mặt hắn, trong đôi mắt như hồ nước sớm đã lờ mờ ánh lệ. Tiểu thần, sao ngươi ngốc như vậy, vì sao phải đuổi tới? Nếu ngươi xảy ra bất trắc, để ta và còn cả cha mẹ, ra ra phải làm sao đây? Vì tỷ tỷ ngốc lắm, cho nên vì tỷ tỷ, ta cũng đành phải ngốc một lần. Diệp Vô Thần cười dịu dàng. Từ trong đôi mắt nàng cuối cùng hắn đã nhìn thấy vẻ nhu tình không còn che giấu nữa. Có lẽ, việc nàng bất ngờ suýt nữa bị gả cho Phong Lăng cũng không hoàn toàn là một việc xấu. Nếu không có sự xúc động ngày hôm nay, có lẽ cả đời Diệp Thủy Giao đều không thể vượt qua khoảng cách to lớn của luân lý đạo đức này, mà mở rộng cõi lòng mình. Vì sao phải trốn? Tỷ tỷ, tỷ làm thế không phải vì tốt cho ta, mà là đang xé nát trái tim ta. Biết không? Diệp Vô Thần ngẩng đầu lên, thở một hơi thật dài. Ngay ngày hôm qua, ngay trong khoảnh khắc biết được Diệp Thủy Giao bị gả xa tận Đại Phong Quốc, hắn chịu đựng đích xác là nỗi đau như xé tim, đau khiến hắn gần như không thể hô hấp. Trong quãng thời gian ấy, chẳng lẽ thật sự không nhìn ra chút tâm ý nào của ta ư? Chung sống với Diệp Thủy Giao,